Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 476. Chương 476. Điều kiện. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, chân nhân. Ngài xem chúng ta ba người. Chấm ngoặc kép, Đường Nhược Lân một mặt cười khổ. Muốn cho bọn họ thượng cổ cây, thật là làm người khác khó chịu được không? Trương Hoa nhưng là một mặt tránh khí nói đến. Đường Nhược Lân, ngươi lời này là ý gì? Đây chính là người khác tiền bối yêu cầu điều kiện. Nếu không phải có thể hoàn thành, chúng ta cũng phải trả lại linh thạch. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi đã dùng nhiều ít. Trương Hoa nghĩa tránh ngôn từ cùng ta cự tuyệt Đường Nhược Lân. Sau đó mở miệng hướng hầu tử hỏi thăm tới liền như thế nào leo lên cổ thụ. Hầu tử ha ha hai tiếng, đưa cho Trương Hoa ba chữ. Mình lên, ở hầu tử nơi này ăn một mặt cùng ta đất, một mặt khó coi đi cổ thụ phương hướng chạy như bay. Còn như sát nhất sát nhị, chính là không chút do dự đuổi theo. Trương Hoa làm gì, bọn họ thì làm cái đó. Đường Nhược Lân do dự một chút, cũng đi theo lên, không có biện pháp, coi như mình như thế nào đi nữa không muốn. Như thế nào đi nữa không được, đều phải lên, ai kêu mình dùng nhiều linh thạch như vậy, bán thân cũng không đủ còn. Rất nhanh, mấy người nhanh chóng đi tới cổ thụ dưới chân, hầu tử mặt tươi cười nhìn chằm chằm bốn người, chuẩn bị ăn dưa xem cuộc vui. Mấy người hướng lên mãnh cái, sau đó bắt cổ thụ trên dây leo chuẩn bị leo lên. Bỗng nhiên, một cổ vượt xa những thứ khác phạm vi trọng lực làm áp lực ở bốn trên người. Bốn người trực tiếp rớt rơi xuống đất. Chân nhân, cái này cổ thụ có cổ quái. Đường Nhược Lân một mặt bực bội nói đến. Mình nhưng mà cái cuối cùng tới. Dĩ nhiên cũng là ở nhất phía dưới. Một rơi xuống, trực tiếp đều rơi vào trên người mình. Cái này cũng coi như là cái gì chuyện này. Bé cưng trong lòng đắng. Nhưng bé cưng không nói. À, quên nói cho các ngươi. Cổ thụ trên có người phi thăng bố trí mạnh mẽ thuật pháp. Trọng lực vượt xa bình thường không gian. Các người chú ý một chút. Thấy được mấy người bộ dáng như vậy. Hầu tử vui vui vẻ cười to. Bên thở hổn hển liền mở miệng nói đến. Còn như Trương Hoa, bĩu môi một cái hay là chuẩn bị tiếp tục lên đường. Mình đáp ứng chuyện. Dưng dưng cũng phải lên đi. Rất nhanh, Trương Hoa một mặt bi phẫn nắm trên cây đau chậm, từng điểm leo lên. Bất quá chốc lát thời gian, Trương Hoa liền đi lên sấp xỉ hơn 50 mét khoảng cách. Chân nhân, ngươi có phát hiện không? Càng đi lên trọng lực càng ngày càng nhỏ. Rất nhanh, Đường Nhược Lân vậy đi theo Trương Hoa cùng chân ta bước. Càng đi lên càng ngạc nhiên. Trương Hoa khẽ gật đầu, bày tỏ khẳng định Đường Nhược Lân suy đoán, càng phát ra sải bước hướng lên, rất nhanh hái đến một quả màu vàng trái cây. À, quên nói cho các ngươi, ta muốn các người hái tất cả đều là trên ngọn cây lóe kim quang trái cây. Không phải loại này màu vàng kim. Rất nhanh, nhìn gặp Trương Hoa động tác sau đó hầu tử giống to mấy tiếng. Trương Hoa thiếu chút nữa thì trực tiếp ngã xuống đất trên mặt. Sau này nói điều kiện có thể hay không duy nhất tất cả đều nói rõ ràng. Như vậy đùa bỡn người thật rất tốt sao? Không muốn lấy là mình là một tiền bối thì thật ngạo mạn hò hét. Trương Hoa càng nghĩ càng giận. Một mặt tránh nghĩa chuẩn bị mở miệng. Nhưng ngay tức thì kinh sợ. Không có biện pháp, không sức lực. Trương Hoa chỉ phải tiếp tục đi lên, rất mau dẫn ba người đi tới liền ngọn cây. Ngọn cây trên chỉ có 7 cái lóe lên kim quang trái cây, xem hình dáng và trong truyền thuyết quả nhân sâm không sai biệt lắm. Còn như kết quả thế nào vật, Trương Hoa cũng không biết. Mặc kệ nó, ai biết đây là cái đồ gì. Tiền bối chỉ gọi mình lấy, chưa nói muốn ăn. Rất nhanh, Trương Hoa liền lấy một cái màu vàng trái cây, ba người khác như nhau cũng chỉ lấy một quả. Đừng hỏi tại sao không nhiều lấy, ở lớn lão trước mặt bất kỳ chỗ ngồi đều là không trốn thoát người ta ánh mắt. Loại ý niệm này, suy nghĩ một chút cũng không thể. Cho nên nói, nhanh, đi xuống, đối mặt như vậy bảo vật, không động tâm làm sao có thể. Rất nhanh, bốn người theo dây leo nhanh chóng hạ xuống, bất quá chớp mắt ở giữa bốn người trở lại mặt đất. Mỗi người trên tay đều có một quả màu vàng trái cây. Ừ, không tệ, mỗi một người cũng hái. Hầu tử nhìn lướt qua, chắc chắn mấy người hái đúng rồi trái cây sau đó. Con người một chuyển, mở miệng nói đến, cái điều kiện thứ hai chính là muốn các ngươi một giọt máu tươi. Nhỏ đến cái này màu vàng trái cây lên, sau đó ăn nó, mới đầu, hầu tử thanh âm còn có chút cà nhỗng mùi vị, về sau nhưng là không cho phép nghi ngờ diễn cảm. Tiền bối, dám hỏi cái này màu vàng trái cây là cái gì? Trương Hoa cau mày. Tùy tùy tiện tiện loạn ăn cái gì có thể không tốt lắm. Thứ gì ngươi liền không cần quản lý, ngươi chỉ để ý ăn là được. Hầu tử khinh thường cùng ta mở miệng, hiển nhiên đối với Trương Hoa vấn đề không thế nào để ý. Còn như ngoài ra ba người, ánh mắt cũng nhìn Trương Hoa. Trương Hoa không chỉ là ba người ánh mắt kiến thức cao nhất, đồng dạng cũng là ba người người tâm phúc, cho nên nói chờ Trương Hoa đoạn tuyệt. Đúng rồi, các người yêu có ăn hay không? Dù sao lấy ta thủ đoạn muốn giết chết bốn cái nhỏ con kiến hôi, hẳn không phí nhiều sức. Dứt lời, hầu tử thổi thổi mình trên mu bàn tay mau, hiển nhiên không thế nào để ý bốn người động tác. Trương Hoa vừa nghe, mặt liền biến sắc, ngay tức thì rõ ràng liền ý đối phương. Hầu tử lời này là vì để cho tim mình an đây. Trương Hoa không chút do dự đem màu vàng trái cây bỏ vào trong miệng. Còn chưa có chốc lát nhai thời gian, trái cây liền hóa thành màu vàng nước trái cây theo cổ họng rơi vào trong bụng. Mắt gặp Trương Hoa uống, ngoài ra ba người không chút do dự nhỏ xuống máu tươi sau đó trực tiếp uống. Màu vàng nước trái cây ngay tức thì vào trong bụng, tản mát ra từng cơn ấm áp. Sau đó một cổ bồng bột linh lực xông lên trong đan điền bùng nổ. Theo kinh mạch khắp nơi tuần hoàn, nhiều linh lực thúc dục, linh lực điên cuồng vận chuyển, ngưng thần vận chuyển công pháp, hấp thu dược liệu, hầu tử nghiêm sắc mặt, ngưng thành đối với bốn người mở miệng nói đến, giống như từng cơn đỉnh minh nhanh chóng truyền tới mấy người linh hồn chỗ sâu. Bốn người không đang do dự, điên cuồng hấp thu dược liệu. Trương Hoa trong cơ thể nguyên bản có giao long màu đen và bạch hổ ý chí hai người chiếm cứ trong đó, cho nên đối với dược hiệu hấp thu xa xa mau hơn ba người khác. Không qua một tiếng, Trương Hoa liền mở ra đôi mắt. Bất quá ngắn ngủn một tiếng, Trương Hoa lại có thể từ mới vừa tấn thăng ngưng thần kỳ sơ kỳ tu vi đạt tới ngưng thần kỳ sơ kỳ đỉnh cấp, chỉ thiếu chút nữa tiến vào ngưng thần trung kỳ. Hơn nữa, Trương Hoa lấy được ngoài ra một cái tốt hơn tin tức. Đó chính là giao long và bạch hổ ý chí cũng có liền linh thể, có thể hóa hình xuất hiện ở Trương Hoa bên ngoài cơ thể, có đầy đủ mạnh chiến đấu lớn lực. Giao long, bạch hổ, đi ra. Trương Hoa trầm giọng mở miệng. Sau đó từ ấn đường xuất một chút hiện một đạo ô quang. Giao long màu đen xuất hiện ở ấn đường. Đan điền bạch hổ ý chí giống vậy xuất hiện. Bất quá, xuất hiện ánh sáng chính là màu trắng. Gặp qua chủ nhân, hiển nhiên, một lần nữa có thân thể sau đó hai vị đối với Trương Hoa đều là càng thần phục. Đối với tấm Trương Hoa là linh hồn chân linh tầng thứ thần phục. Ừ, không tệ. Ngày sau liền kêu ngươi tiểu hắc, ngươi liền kêu tiểu bạch. Trương Hoa hài lòng gật đầu một cái, hướng về phía giao long màu đen và bạch hổ ý chí mở miệng nói đến. Lấy tên loại này đặc biệt có nghi thức cảm đồ, bị Trương Hoa vài ba lời đuổi, hai vị như thế nào đi nữa không biết làm sao, cũng được nghe Trương Hoa. Một bên hầu tử nhìn một mặt cười ha hà. Cảm tình lấy tên phế vẫn là lấy tên phế. Đã qua mấy ngàn năm vẫn là như vậy từ. nghĩ thông suốt điểm này. Hầu tử vượt bật cười lớn tiếng, liền liền một bên tiểu hắc tiểu bạch hai vị đều là nghiêng đầu. Thấy được là một con khỉ, từng cái một đều là mắt lộ khinh thường, nhưng mà ngưng thần vừa thấy, nhưng phát hiện hầu tử cả người mạnh mẽ uy áp ngưng tụ cả người ra mau. Tuyệt đối không đơn giản. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/xiu-nối-cap-nối-tsa-n-nối-yai-nối-tan-nối-do-nối-tsi-gạch-chéo. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.